Người Dublin, chương 9, hai chàng ga lăng, góc truyện audio.com. Buổi tối tháng 8 xám nhạt ấm áp phủ lên thành phố, và một làn không khí ấm áp dễ chịu, gợi nhớ về mùa hè, tỏa ra trên phố những con phố, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa nghỉ ngơi ngày chủ nhật, giờ đầy nghẹt những đám đông màu sắc sặc sỡ như ngọc trai tỏa sáng, những ngọn đèn tỏa sang người, từ đỉnh cột cao xuống chuỗi sinh vật bên dưới đang không ngừng thay đổi hình dáng và màu sắc, chuỗi sinh vật thả lên bầu không khí buổi tối xám nhạt ấm áp một tiếng rì rầm không đổi, không dứt. Hai người đàn ông trẻ tuổi đi xuôi xuống Rutland Square. Một người giang chuẩn bị kết thúc cuộc độc thoại dài của mình. Người kia bị đẩy vào sát mép con đường mòn và đôi lúc buộc phải bước ra giữa đường cái, do sự khiếm nhã của người đồng hành, mang một khuôn mặt đang thích thú lắng nghe. Anh ta thấp đậm và hồng hào. Chiếc mũ lưỡi chai du thuyền hất tuột về phía sau, và câu chuyện đang nghe chốc chốc lại khiến gương mặt anh ta tách ra những làn biểu cảm xuất phát từ góc mũi, mắt và miệng. Những chuỗi cười nghèn nghẹt tiếp nối nhau thoát ra từ cơ thể rung động. Mắt anh ta, lóe lên những tia vui sướng tinh quái, chốc chốc lại liếc sang khuôn mặt người bạn đồng hành. Một hay hai lần anh ta chỉnh lại chiếc áo khoác vải nhựa vẫn khoác hờ một bên vai theo kiểu dũng sĩ đấu bò tót. Chiếc quần ống túm, đôi giày cao su trắng, và chiếc áo khoác vắt vai nghịch ngợm của anh ta, tất cả thể hiện tuổi trẻ. Nhưng dáng người anh ta từ hông trở xuống thì tròn xoay, tóc thưa và xám, và mặt anh ta, khi những làn biểu cảm đã tan hết lại, trở lại vẻ nhào nát. Khi khá chắc là câu chuyện đã kết thúc, anh ta cười ầm lên phải đến nửa phút. Rồi anh ta nói, thật đỉnh thật, giọng anh ta có vẻ hơi thiếu nồng nhiệt và để nhấn mạnh lời mình anh ta thêm vào với vẻ hài hước. Đỉnh thật, và nếu tớ được phép gọi nó như thế, đây quả là chuyện đỉnh trên cả đinh. Sau đó anh ta trở nên nghiêm trang và nín lặng, miệng anh ta mỏi nhừ, bởi anh ta đã nói cả chiều nay trong một quán rượu trên phố Dorset. Hầu như ai cũng coi Lenhan như một thứ đỉa bám, nhưng mặc dù bị tiếng xấu này, tài ngoại giao và hùng biện vẫn luôn cứu anh ta khỏi bị bạn bè tẩy chay. Anh ta có một kiểu giản dĩ là xuất hiện tại các buổi bù khú của họ trong quán rượu, kiên trì đứng ngoài rìa đóng góp cho đến khi được nhập bọn. Anh ta là một đã lông bông lẻo mép, có vũ khí là một kho chuyện thơ nhại câu đố. Anh ta miễn dịch với tất cả các trò khiếm nhã. Không ai biết anh ta giải quyết miếng cơm manh áo thế nào, nhưng tên anh ta nghe nói có dính dáng đến mấy tờ lá cái cá cược đua ngựa gì đó. Và cậu nhặt được cô nàng ở đâu thế, Collie, anh ta hỏi. Collie đưa lưỡi liếm nhanh môi trên. Một đêm, anh bạn ạ, anh ta nói tớ đang đi trên phố Dam thì tia thấy một em xinh xẻo đứng dưới cột đồng hồ tiệm Waterhouse, thế là tớ tiến lại chúc nàng một buổi tối tốt lành, cậu biết đấy. Rồi bọn tớ đi dạo dọc kênh Grand, và nàng nói với tớ nàng giúp việc cho một nhà trên phố Bakers. Đêm đó tớ vòng tay quanh nàng và ôm nàng kha khá. Rồi chủ nhật sau đó, anh bạn, tớ đi chơi với nàng. Bọn tớ đi Donnybrook và tớ đưa nàng ra cánh đồng. Nàng kể cho tớ nghe trước kia nàng từng hẹn hò với một gã làm nghề vắt sữa. Mọi chuyện tốt đẹp lắm, anh bạn. Thuốc lá thì đêm nào nàng cũng mang cho tớ, và trả tiền xe điện cả đi lẫn về. Và một đêm nàng mang cho tớ hai điếu xì gà bá chay, ôi chính là cái loại xịn cậu biết đấy, loại những lão già hồi xưa hay hút ấy. Góc truyện audio.com, tớ chỉ hơi sợ anh bạn, nhỡ đâu cô à dính bầu. Nhưng có vẻ cô nàng cũng biết lo lót mọi chuyện lắm. Có khi cô nàng nghĩ cậu sẽ cưới cô nàng cũng nên lên han nói. Tớ bảo nàng tớ hiện không đi làm, Collie nói, tớ bảo nàng trước đây tớ từng làm ở hãng phim. Cô nàng không biết tên tớ, tớ thừa sỏi trong đầu để không để lộ cho cô nàng biết. Nhưng nàng nghĩ tớ phải là hàng quý ông thế nào đó, cậu biết đấy. Lên han lại cười ầm lên. Trong tất cả những chuyện hay ho tớ từng nghe anh ta nói, đây quả là chuyện độc nhất vô nhị. Collie nghiêng người đón nhận lời khen, cái nghiêng của thân hình lực lưỡng làm cho bạn anh ta lại bật xuống lòng đường cái một đoạn mấy bước. Collie là con trai một viên thanh tra cảnh sát, và anh ta thừa hưởng hình dáng của cha. Anh ta bước đi hai tay ép dọc sườn, người ưỡn thẳng và chốc chốc lại quay đầu từ bên nọ sang bên kia. Đầu anh ta to, tròn xoay, và nhờn nhờn, nó đổ mồ hôi trong mọi thời tiết, và cái mũ tròn lớn của anh ta đội nghiêng một bên trông như một cái bóng đèn tròn, bóng đèn này lại mọc ra từ một bóng đèn khác. Anh ta luôn nhìn thẳng phía trước như đang duyệt binh, và khi muốn nhìn theo ai đó trên phố, anh ta cần phải chuyển động phần cơ thể phía trên hông. Hiện tại anh ta chỉ lông bông, có chỗ nào cần người bạn bè sẽ luôn sẵn sàng mách cái tin trời đánh ấy cho anh ta. Người ta thường thấy Ahata đi với đám cảnh sát mặc thường phục trò chuyện sôi nổi. Chuyện gì anh ta cũng biết tường tận và rất khoái được đưa ra những lời phán xét cuối cùng. Anh ta nói mà không bao giờ thèm lắng nghe những người đồng hành. Câu chuyện của anh ta chủ yếu là về bản thân anh ta đã nói gì với người này người kia, rồi người này người kia đã nói với anh ta những gì, rồi anh ta đã nói gì để giải quyết vấn đề. Khi thuật lại những hội thoại này, anh ta bật hơi chữ cái đầu tiên của tên mình theo kiểu người Florence. Lên Han mời bạn một điếu thuốc, trong lúc hai người đàn ông trẻ tuổi tiếp tục xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng Collie lại quay sang mỉm cười với cô nào đó đi ngang họ, nhưng cái nhìn của Lên Han lại hướng đăm đăm về phía vầng trăng lờ mờ mờ có quầng bao quanh. Anh ta chăm chú quan sát bóng chiều dần dần trôi ngang mặt trăng. Một lúc lâu rồi anh ta cất giọng, nào, nói cho tớ biết, Collie, chắc cậu sẽ thu xếp ổn thỏa, phải không? Collie nháy mắt đầy ngụ ý thay cho câu trả lời. Cô nàng dễ dụ không? Lên Han hỏi ngờ vực phụ nữ khó biết lắm. Cô nàng ổn thôi, Collie nói tớ biết cách dụ nàng mà, anh bạn. Nàng chết tớ lắm, cậu là kiểu mà tớ gọi là một chàng Lothario tươi vui, Lên Han nói, và cũng là một chàng Lothario hảo hạng nữa. Thoáng châm biếm làm giảm bớt đi vẻ lệ thuộc của anh ta. Để giữ thể anh ta có thói quen làm câu nịnh của mình luôn mập mờ như kiểu chế giễu. Nhưng Collie chẳng mảy may nghi ngờ. Không gì bằng một cô hầu gái ngoan ngoãn, anh ta khẳng định tớ đánh cực đấy. Lời đánh cực của một kẻ đã thử khắp lượt các cô nàng, Lên Han nói. Hồi xưa tớ hay đi với các nàng thật, cậu biết đấy, Collie nói, giọng bộc bạch các nàng khu sao circular. Tớ dẫn các nàng đi chơi, anh bạn, bằng xe điện đến đâu đấy và trả tiền vé, hoặc đưa các nàng đi nghe hát hay xem kịch, hoặc mua tặng các nàng sô-cô-la hay kẹo hay gì đấy. Tớ vẫn luôn chịu chi đầy đủ vì các nàng, anh ta nói thêm, giọng thuyết phục như thể nhận ra mình không được người ta tin tưởng cho lắm. Nhưng Lên Han hoàn toàn tin tưởng điều đó, anh ta gật đầu trang trọng. Góc chuyện audio.com, tớ hiểu trò đó mà anh ta nói toàn là chuyện vô bổ. Quỷ tha ma bắt tớ có bao giờ kiếm chắc được xu nào, Collie nói. Tớ cũng thế đấy, Lên Han nói. Chỉ trừ duy nhất một nàng, Collie nói. Anh ta lại liếm môi trên. Chuyện cũ làm mắt anh ta sáng lên. Rồi chính anh ta cũng ngước nhìn vầng trăng mờ, giờ đây đã sắp chìm hẳn, và trông có vẻ trầm tư. Cô nàng, khá được, anh ta nói một cách tiếc nuối. Anh ta lại nín lặng, rồi anh ta nói tiếp. Giờ cô nàng chắc cũng đi khách. Đêm nọ tớ thấy cô nàng ngồi với hai gã trên xe ngựa đi dọc phố ơ. Tớ chắc chính cậu đã đẩy cô nàng đến chỗ như vậy, Lên Han nói. Trước tớ cô nàng còn có những gã khác mà, Collie nói thản nhiên. Lần này Lên Han buộc phải không tin, anh ta lắc lắc đầu và mỉm cười. Cậu biết cậu đâu có thể lừa được tớ, Collie, anh ta nói. Thế có chúa, Collie nói, chẳng phải chính cô nàng đã kể với tớ sao? Lên Han làm một cử chỉ bi kịch, hạng phản chắc ghê tởm, anh ta nói. Khi họ đi ngang qua tường rào trường Trinity College, Lên Han bước xuống lòng đường và nhìn lên đồng hồ. 7 giờ 20 anh ta nói, còn nhiều thời gian mà, Collie nói, cô ta sẽ vẫn đứng đó thôi. Tớ luôn để cô nàng phải đợi một lúc, Lên Han cười kín đáo, đồ quỷ, Collie, cậu luôn biết cách dụ bọn họ, anh ta nói, tớ biết đủ loại mánh khóe, Collie thú nhận, nhưng nói cho tớ biết, Lên Han lại nói, cậu có chắc có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa không đấy? Cậu biết đây là chuyện tế nhị mà. Bọn họ mà cứ động đến chuyện này là xít sao lắm đấy. Hà, sao, đôi mắt nhỏ, sáng của anh ta xăm soi khuôn mặt người bạn đồng hành tìm sự bảo đảm. Collie lúc lắc đầu như thể muốn đẩy rơi ra một con côn trùng ngoan cố, và hai đầu lông mày anh ta nhíu lại. Tớ sẽ thu xếp được, anh ta nói, cứ để tớ, được chứ. Lên Han không nói gì nữa. Anh ta không muốn chọc tức bạn, làm anh ta nổi khùng, để rồi bị nói là không cần khuyên bảo gì hết. Cần phải có một ứng biến nho nhỏ. Nhưng hai đầu lông mày Collie đã mau chóng giãn ra, những suy nghĩ của anh ta đi theo một chiều hướng khác. Nàng là một em đoan trang ngoan ngoãn, anh ta nói, giọng ngưỡng mộ. Cô nàng là như vậy, họ đi dọc phố Nassau rồi rẽ vào phố Kilde, cách không xa vòm cổng một câu lạc bộ một nghệ sĩ phong cầm đang chơi nhạc giữa đường, xung quanh lưa thưa khán giả. Anh ta bật dây đàn lơ đễnh, lúc thì liếc nhanh mỗi người mới đến nghe, lúc thì, vẫn mệt mỏi như vậy, ngước nhìn trời. Cây phong cầm của anh ta, uể oải, làn vải bọc rơi xuống ngang thân, trông cũng có vẻ mệt mỏi, để mặc người lại nhìn ngó và để mặc bàn tay của người chủ làm gì thì là. Một tay anh ta chơi bè trầm khúc Silent Omoy, trong khi tay kia cứ sau một đoạn lại trên bè cao. Những nốt nhạc rung đến não ruột, hai chàng trẻ tuổi bước đi trên phố không nói năng gì, tiếng nhạc não nề đuổi theo họ. Khi tới vi, tên nam Stephen Green, họ qua đường. Ở đây tiếng ồn của xe điện, ánh đèn, đám đông giải thoát họ khỏi sự im lặng. Cô nàng kia kìa, Collie nói. Tại góc phố huy một người phụ nữ trẻ đang đứng. Cô ta mặc một chiếc váy xanh lơ và đội chiếc mũ thủy thủ trắng. Cô ta đứng trên vỉa hè lát đá, một tay vung vẩy ô che nắng. Lên Han trở nên hoạt bát hẳn lên. Liếc cái xem cô nàng thế nào nào, Collie, anh ta nói. Collie lườm bạn, và một cái nhếch mép cười không được dễ chịu lắm xuất hiện trên mặt anh ta. cậu đang định nẫng tay trên của tớ đấy à, anh ta hỏi. Đồ chết tiệt, lên han cộc lốc, tớ không muốn cậu giới thiệu, gocchuyenaudio.com, tất cả những gì tớ muốn chỉ là nhìn xem cô ta thế nào. Tớ không ăn thịt cô nàng đâu, nhìn xem cô ta thế nào à, Collie nói giọng đã dịu hơn được rồi. Tớ bảo nhé, tớ sẽ đi ra tán chuyện với cô nàng một lúc và cậu có thể tình cờ đi ngang qua. Được đấy, Lên Han nói. Collie đã nhấc một chân chuẩn bị bước qua rào xích sắt thì Lên Han gọi theo. Rồi sau đó, chúng ta gặp lại ở đâu? 10:30 Collie trả lời, nhấc nốt chân kia qua rào. Ở đâu? Góc phố Marion, bọn tớ sẽ quay lại. Được rồi cứ thế nhé. Lên Han nói thay lời tạm biệt. Collie không trả lời, anh ta đùng đỉnh đi qua đường, đầu lắc lư từ bên nọ sang bên kia. Thân hình bệ vệ, điệu bộ ung dung, và tiếng bốt nện chắc nịch của anh ta, tất cả đều toát lên vẻ uy quyền. Anh ta tiến lại gần người phụ nữ trẻ và không thèm chào, bắt đầu nói luôn với cô ta. Cô ta vung vẩy chiếc ô nhanh hơn, gót giày xoay xoay. Một hay hai lần khi anh ta nghiêng người ghé sát, cô ta lại cười ré lên và cúi đầu xuống. Lên Han quan sát họ mấy phút, rồi anh ta rảo bước dọc theo hàng rào thêm một lúc rồi rẽ chéo sang đường. Khi tới góc phố Huim, anh ta ngửi thấy không khí đậm đặc mùi nước hoa, và anh ta đưa mắt kín đáo dò xét bề ngoài người phụ nữ. Cô ta mặc bộ váy áo đẹp nhất dành cho ngày chủ nhật. Chiếc váy dạ xanh thắt lại ở eo bằng một chiếc thắt lưng da đen. Cái khóa bạc to tướng trên thắt lưng dường như khiến đoạn giữa người cô ta ngắn lại, thắt phần áo trắng bên trên vào như một cái kẹp. Cô ta mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen có khuy khảm vỏ chai, và quàng một cái khăn trông sơ sát. Phần trên cổ áo ren được cẩn thận xếp bồng lên và đám hoa màu đỏ cài trên ngực chồng ngược cuống. Mắt Lên Han thích thú ghi nhận thân hình thấp lùn vạm vỡ của cô gái. Vẻ khỏe mạnh chân chất dạng người trên mặt cô ta, trên đôi má núng nính đỏ lựng và trong đôi mắt xanh không hề bối rối. Nét cô ta thật thô, cánh mũi cô ta rộng, miệng trễ tô toét thỏa mãn, hai răng cửa vổ ra. Khi đi ngang, Lên Han nhấc mũ lên, và sau đó khoảng 10 giây, Collie chào lại. Anh ta làm việc này bằng cách làm ra vẻ lơ đãng giơ tay lên sửa mũ. Lên Han đi đến tận khách sạn Selborne, rồi anh ta dừng lại và đứng chờ. Chờ một lát thì anh ta thấy họ đang tiến lại về phía mình và khi họ rẽ sang phải, anh ta đi theo họ chân dậm nhẹ đôi giày trắng, dọc theo vườn Marion Square. Trong lúc chậm rãi đi tiếp cần sao cho cách họ một khoảng vừa phải, anh ta nhìn cái đầu của Collie chốc chốc lại cúi xuống, khuôn mặt người phụ nữ trẻ giống như một quả bóng lớn xoay tròn quanh trục. Anh ta đi theo đôi tình nhân cho đến khi nhìn thấy họ trèo lên xe điện đi Donnybrook, rồi anh ta quay gót và trở lại con đường vừa đi. Giờ đây khi còn lại một mình, khuôn mặt anh ta trông già sọm. Vẻ tươi vui dường như đã bỏ rơi anh ta và bởi đang đi dọc theo hàng rào vườn đúc lon, anh bèn để tay chạm theo những thanh rào. Điệu nhạc của người chơi phong cầm lúc trước bắt đầu điều khiển cử động của anh ta. Bàn chân mang giày êm dậm theo giai điệu trong khi những ngón tay anh ta uể oải lướt dọc theo rào sau mỗi đoạn nhạc. Anh ta đi lơ vơ vòng quanh vườn Stephen Green rồi đi xuống phố Grafton. Mặc dù hai mắt không bỏ sót chi tiết nào của những đám đông anh ta đi xuyên qua, chúng làm vậy một cách ô uế, những thứ đáng lẽ ra phải đầy quyến rũ, giờ anh ta thấy thật tầm thường, và còn chẳng thèm đáp lại những cái liếc mắt mời gọi. gocchuyenaudio.com. Anh ta biết anh ta sẽ phải nói rất nhiều, phải khoác lác và mua vui, mà đầu óc và cổ họng anh ta giờ quá mệt mỏi cho những trò như vậy. Chuyện phải làm gì mấy tiếng đồng hồ từ bây giờ cho đến khi gặp lại Collie làm anh ta bực mình ít nhiều. Anh ta không nghĩ ra có thể làm gì ngoài việc cứ tiếp tục đi thế này. Anh ta rẽ sang trái khi đến góc vườn Rutland Square, và cảm thấy dễ chịu hơn chút ít trên con phố tối vắng ngắt, vẻ buồn thảm của nó hợp với tâm trạng anh ta. Cuối cùng anh ta dừng lại trước cửa kính một cửa hiệu trông xoàng xĩnh, phía trên có chữ tiệm ăn nhẹ màu trắng. Trên tấm kính là hai dòng chữ nguệch ngoạc, bia gừng nhẹ và bia gừng nâu. Một đùi răm bông bày trên cái đĩa lớn màu xanh, và cạnh đó trên một cái đĩa khác có điều bánh pudding mận màu rất nhạt. Anh ta chăm chú nhìn đám đồ ăn một lúc và rồi sau khi đã thận trọng nhìn hết dọc phố, vội vã bước vào hiệu ăn. Anh ta thấy đói, bởi ngoài mấy chiếc bánh quy hai gã phục vụ quán rượu mang ra đầy miễn cưỡng theo yêu cầu từ sáng sớm đến giờ anh ta đã ăn gì đâu. Anh ta ngồi xuống một chiếc bàn gỗ không trải khăn đối diện hai cô công nhân và một người thợ máy. Một cô bé phục vụ trông nhếch nhác đứng chờ anh ta gọi đồ ăn. Một đĩa đậu giá bao nhiêu, anh ta hỏi. 1.50 xu, thưa ông, cô gái nói. Mang cho một đĩa đậu, anh ta nói, và một bia gừng nhẹ. Anh ta nói cụt lùn để giảm bớt đi ấn tượng về sự cao sang, bởi từ lúc anh ta bước vào hiệu mọi cuộc trò chuyện đều ngừng lại. Mặt anh ta đỏ lửng, Để trông bình thường trở lại, anh ta đội mũ lưỡi chai lên và đặt cả hai khuỷu tay lên bàn. Người thợ máy và hai cô công nhân xăm soi anh ta kỹ càng trước khi quay lại cuộc chuyện trò của họ, giọng hạ xuống. Cô phục vụ mang lại một đĩa đậu nóng trộn tiêu và giấm, một cái đĩa, và bia gừng. Anh ta ngốn ngấu chỗ thức ăn và thấy ngon đến nỗi phải nhẩm trong đầu ghi nhớ địa chỉ hiệu ăn. Khi đã chén sạch chỗ đậu, anh ta ngồi ngâm nga cốc bia gừng một lúc và nghĩ về cuộc phiêu lưu của Collie. Trong trí tưởng tượng, anh ta thấy đôi tình nhân đang đi dạo dọc trên một con phố tối tăm nào đó, anh ta nghe thấy giọng Collie hạ thấp thì thầm tán tỉnh, và một lần nữa lại nhìn thấy vẻ tô toét miệng của người phụ nữ trẻ. Hình ảnh này bỗng làm anh ta thấy thấm thía sự nghèo nàn của cái ví tiền cũng như sinh lực của chính mình. Anh ta đã chán ngán cảnh lông bông, luôn bên bờ vực túng bấn, chán những mưu đồ mánh khóe này kia. Đến tháng 11 này anh ta đã 31 tuổi. Chẳng lẽ không bao giờ anh ta có được một công việc tử tế? Chẳng lẽ không bao giờ có được một căn nhà của chính mình? Anh ta nghĩ sẽ sung sướng dễ chịu làm sao khi có một lò sưởi ấm áp để được ngồi bên cạnh và một bữa tối ngon lành để được ngồi xuống ăn. Anh ta đã đi dạo trên phố quá đủ với đám bạn bè và với đám con gái. Anh ta biết đám bạn bè ấy có giá trị thế nào, anh ta cũng biết đám con gái thực ra thế nào. Ký ức lam, một trái tuổi manh ta căm ghét cuộc sống, nhưng hy vọng chưa hoàn toàn rời bỏ anh ta. Sau khi được ăn, anh ta cảm thấy khá hơn, đỡ cảm thấy buồn thảm với cuộc đời mình hơn, đỡ u ám trong tâm tưởng hơn. Thậm chí giờ anh thằng Ako, N có thể ổn định cuộc sống tại một chốn xinh xắn nào đó và sống hạnh phúc chỉ cần gặp được một cô gái tính tình đơn giản với một món dành dụm nho nhỏ. Anh ta trả 2 xu rưỡi cho cô bé nhếch nhác và đi ra khỏi cửa hiệu tiếp tục chuyến lang thang của mình. Góc chuyện audio.com, anh ta đi vào phố Capo và đi dọc về phía tòa thị chính. Rồi anh ta rẽ vào phố Đam, tại góc phố Gióc, anh ta gặp hai người bạn, và dừng lại trò chuyện với họ. Anh ta cảm thấy sung sướng vì có thể nghỉ một lúc sau cuộc đi bộ dài. Bạn anh ta hỏi dạo này có gặp Collie không, và có tin gì mới không? Anh ta trả lời cả ngày hôm nay anh ta đi cùng Collie. Hai người bạn nói rất ít, họ nhìn lơ đãng theo ai đó trong đám đông, thỉnh thoảng đưa ra những lời chê bôi. Một người nói anh ta vừa gặp Mark cách đây một tiếng trên phố Westmoreland. Nghe đến đó, Lên Han nói đêm qua anh ta vừa đi uống với Mark ở quán nhà Egan. Người đàn ông trẻ gặp Mark ở phố Westmoreland hỏi có phải đúng là Mark vừa thắng chút đỉnh trong một trận bia không? Lên Han không biết, anh ta nói Holohan đãi cả bọn một chầu tại quán Egan. Anh ta rời hai người bạn lúc 10 giờ kém 15 và đi lên phố York. Anh ta rẽ trái chỗ khu chợ City Market và đi tiếp vào phố Grafton. Đám đông con gái và những người đàn ông trẻ đã thưa dập nó, và đi trên phố anh ta nghe thấy nhiều nhóm và các đôi chia tay chúc nhau ngủ ngon. Anh ta đi tới phía đồng hồ trường phẫu thuật, nó đang điểm chuông báo 10 giờ. Anh ta rảo bước dọc mặt phía bắc vườn Stephen Green, vội vã, sợ nhỡ đâu Collie đã quay lại sớm hơn. Khi đến góc phố Marion, anh ta đứng nấp dưới bóng một cột đèn, rút ra điếu thuốc để dành và châm lửa hút. Anh ta dựa lưng vào cột đèn và hướng mắt nhìn chờ đợi về phía anh ta nghĩ sẽ thấy Collie và người phụ nữ trẻ quay lại. Tâm trí anh ta lại trở nên hoạt bát, anh ta tự hỏi không biết Collie có thành công không? Anh ta tự hỏi không biết Collie đã hỏi cô gái chưa hay chờ đến lúc cuối mới hỏi. Anh ta khổ sở chịu đựng tất cả những nỗi lo lắng và hồi hộp cho tình cảnh của người bạn và cũng của chính anh ta. Nhưng nhớ lại hình ảnh cái đầu xoay xoay ung dung của Collie, anh ta cảm thấy bình tâm lại một chút, anh ta chắc chắn Collie sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Rồi đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh ta, nhờ đâu Collie đã tiễn cô gái về bằng đường khác và cho anh ta leo cây. Mắt anh ta tìm kiếm dọc con phố, không hề thấy bóng dáng họ. Mà chắc chắn đã phải nửa giờ trôi qua từ lúc anh ta nhìn đồng hồ chỗ trường phẫu thuật. Liệu Collie có thể làm một việc như thế không? Anh ta châm điếu thuốc cuối cùng và bắt đầu hút một cách căng thẳng. Anh ta căng mắt nhìn mỗi khi một chiếc xe điện dừng lại ở góc phía xa trên quảng trường. Chắc chắn bọn họ đã về nhà bằng đường khác, tấm giấy cuốn điếu thuốc bị bật ra và anh ta ném nó xuống đường cùng một câu chửi thề. Đột nhiên anh ta nhìn thấy họ đang tiến về phía mình. Anh ta giật mình sung sướng, và cố nép sát hơn nữa vào cột đèn, cố đoán kết quả qua bộ dạng bước đi của họ. Họ đang đi rất nhanh, người phụ nữ trẻ bước những bước ngắn, nhanh, trong khi Collie bên cạnh cô ta chân sải những bước dài. Họ không có vẻ là đang trò chuyện, điểm báo làm anh ta thoát người như chạm phải vật nhọn. Anh ta biết Collie sẽ thất bại, anh ta biết mọi chuyện đã hỏng. Họ rẽ xuống phố Barker, và ngay lập tức anh ta bám theo, đi con đường mòn khác. Khi họ dừng anh ta cũng dừng, Họ nói chuyện một lát rồi người phụ nữ trẻ xuống bậc thang vào tầng hầm một ngôi nhà. Collie vẫn đứng bên đường, cách bậc nhà một quãng. Mấy phút trôi qua, rồi cửa trước ngôi nhà chậm chậm rón rén mở ra. Một người phụ nữ đi về phía cô ta. Hình dáng to lớn của anh ta che khuất người phụ nữ mấy giây và rồi cô ta lại hiện ra chạy lên bậc nhà. Góc chuyện audio.com. Cửa nhà đóng lại sau cô và Collie bắt đầu rảo bước về hướng vườn Stephen Green. Lên Han đi nhanh theo hướng đó. Vài hạt mưa rắc xuống. Anh ta coi chúng là điểm gở và vừa liếc lại ngôi nhà người phụ nữ trẻ vừa đi vào để đảm bảo không bị phát hiện, anh ta vừa hồi hộp chạy qua đường. Sự lo lắng và những bước chạy khiến anh ta thở hổn hển. Anh ta gọi to, Collie, chào. Collie quay đầu nhìn xem ai gọi mình, rồi lại tiếp tục bước đi. Lên Han chạy sau anh ta, một tay chỉnh lại chiếc áo vải nhựa vắt trên vai. Collie, chào. Anh ta đã ngang bằng với bạn và háo hức nhìn vào mặt anh ta. Anh ta không thấy gì ở đó. Sao, anh ta nói có xoay được không? Họ đã tới góc phố Ely Play. Vẫn không trả lời, Collie lượn sang trái và đi vào con phố nhỏ. Mọi đường nét của anh ta toát vẻ lạnh tanh. Lên Han theo kịp bạn, thở phì phò. Anh ta thấy bị tẽn tò, và một sắc đe dọa xen vào giọng anh ta. Cậu không thể nói được hay sao, anh ta nói cậu có hỏi cô à không? Collie dừng lại nơi cột đèn đầu tiên và ni, N đăm đăm tàn nhẫn về phía trước. Rồi với một cử chỉ quan trọng anh ta chìa bàn tay về phía ánh đèn và, mỉm cười, chậm chậm mở nó ra trước cái nhìn chăm chú của gã đồ đệ. Một đồng tiền vàng nhỏ tỏa sáng giữa lòng bàn tay. Khách trương.